Nói xong cậu đem dây chuyền đeo vào cổ cô, uy nghiêm hạ lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net